Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 129. Phát hỏa chứng, võ vực thác nước nước sôi rồi. Chính xác nói, là trên thác nước, nhiều đồ vật, làm Lâm Nam đi tới võ vực. Đã là ngày hôm sau, Hách Huyền cùng Hác Vận hai cha con, tại thác nước phía dưới nằm sấp lâu như vậy, rốt cục đổi địa phương. Làm Lâm Nam đi tới trên thác nước phương dòng sông lúc, hai cha con này chính ghé vào cách vách núi chỗ không xa. Chợt nhìn lại, Lâm Nam còn tưởng rằng hai cha con này ở trưng nhà tắm hơi. Toàn bộ dòng sông đã lâm vào sôi trào trạng thái. Phốc phốc phốc bốc lên bọt. Trên trời tung bay cũng là hơi nước. Thậm chí còn ngưng kết thành một đóa tầng mây dày đặc. Chuyện gì xảy ra? Toàn bộ dòng sông trực tiếp sôi trào. Còn tung bay mùi thơm nhàn nhạt. Nếu không phải là trong sông cá không có đi vảy cá, nội tạng cũng không có dọn dẹp ra đến, Lâm Nam thậm chí đều muốn hướng trong sông ngược lại điểm muối, trực tiếp đưa cho chính mình thêm đồ ăn. Bẩm báo Thiên Tôn, chiều hôm qua, ta và Vận Nhi vừa vặn nằm ở chỗ này phơi nắng. Đột nhiên phát hiện thác nước nhiệt độ nước đang không ngừng lên cao. Vẻn vẹn không đến 10 cái hô hấp, toàn bộ sông liền sôi trào. Vừa vặn cay rắm, các người đều mấy tháng không chuyển qua. Người đây là sợ bị luộc thành canh rùa đây à. Cho nên, dò xét qua sao? Một bên nói, Lâm Nam một bên đem bản thân thần thức dò vào trong nước sông. Nguyên bản trong suốt nước sông, bởi vì sôi trào duyên cớ, dẫn đến hoàn toàn thấy không rõ dưới nước tình huống. Lòng sông phía dưới xuất hiện một cỗ năng lượng, nhiệt lượng rất cao, có điểm giống là thiên địa kỳ hỏa gần sắp xuất thế dấu hiệu. Hách Huyền cung cấp tin tức, cùng Lâm Nam dò xét tình huống không sai biệt lắm. Cái này lòng sông chính trung ương chỗ, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Số lớn linh lực thuộc tính, lửa, hội tụ, dẫn đến lòng sông phần đáy nhiệt độ kịch liệt tăng cao. Hách Huyền ngay từ đầu chỉ là hoài nghi có thiên địa kỳ hỏa gần sắp xuất thế. Nhưng là nghĩ đến Lâm Nam trước đó ở trong võ vực xây dựng các loại vật kiện, làm cho cả võ vực hạch tâm trở nên càng thêm thích hợp linh thú ở lại. Cái này thích hợp, chẳng những có thể cải thiện hoàn cảnh thoải mái dễ chịu độ, thậm chí còn có thể tịnh hóa huyết mạch trong cơ thể. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Hách Huyền cảm thấy bản thân thể nội huyền vũ huyết mạch trở nên càng thêm nồng đậm. Mặc dù chỉ là một điểm nhỏ biến hóa, tạm thời còn không ảnh hưởng tới toàn thân, nhưng đợi một thời gian, thậm chí có thể lột xác thành chân chính huyền vũ cũng khó nói. Ngoại trừ Hách Huyền cùng Hác Vận trên người huyền vũ huyết mạch, mặt khác linh thú trên người những cái kia mỏng manh huyết mạch cũng xuất hiện cải thiện, để võ vực hạch tâm thực lực chỉnh thể tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, bây giờ không phải nhắc tới cái nước sông tình huống, Hách Huyền thực sự không thể phán đoán, rốt cuộc là thiên địa dị tượng đây, vẫn là Lâm Nam cách làm đây. Thế là liền sẽ sự tình thông chi cho Lâm Nam, cảm thụ được phía dưới không ngừng hội tụ linh lực thuộc tính lửa. Dựa theo Hách Huyền lời giải thích, cái hiện tượng này đã kéo dài một ngày một đêm, xem ra tựa hồ không có dấu hiệu dừng lại. Tự tay dựng ngự thú phường, Lâm Nam biết rõ, đây cũng không phải là bởi vì ngự thú phường nguyên nhân mà sinh ra hiện tượng. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, nơi này chính đang tạo ra một loại hỏa diễm, cũng chính là cái gọi là thiên địa kỳ hỏa. Theo hỏa nguyên tố hội tụ, lòng sông nhiệt độ đang không ngừng tăng cao. Nếu như không phải bởi vì liên tục không ngừng nước sông phun lưu mà đến, chắc hẳn không bao lâu, nơi này liền một giọt nước đều không gặp được, thậm chí ngay cả mặt đất đều sẽ bắt đầu khô cạn a. Bất quá cái này có còn hay không là Lâm Nam lo lắng. Võ vực hỏa nguyên tố cũng không nhiều, muốn chân chính hội tụ thành thiên địa kỳ hỏa, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hình thành, nhưng là bây giờ cũng là nóng bỏng nước nóng tưới vào viên kia tiên thú trứng bên trên. Coi như trải qua dưới thác nước rơi đoạn này giải nhiệt quá trình, nhưng là nước nóng số lượng đầy đủ khổng lồ lúc, căn bản không được quá lớn hạ nhiệt độ hiệu quả. Bước ra một bước, đi thẳng tới tiên thú trứng bên cạnh, phía dưới thác nước, cũng như suối nước nóng một dạng tản ra nhiệt khí. Nước nóng đổ vào ở tiên thú trứng bên trên, móc ra một khối tiên thạch, lệnh bài chính đang thăng cấp. Lâm Nam cũng vô pháp nhìn thấy tiên thú trứng trạng huống trước mắt. Muốn kiểm chắc trứng tình huống, chỉ cần nhìn một chút còn có thể hay không hấp thu tiên thạch liền có thể. Trong tay tiên thạch lần nữa hóa thành một đạo bạch quang, bị tiên thú trứng hoàn toàn hấp thu, mà để Lâm Nam không có nghĩ tới là, theo đối tiên thạch hấp thu, phía trên cái kia đã có chút nồng nặc hỏa nguyên tố. Tựa hồ đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Tiểu tử ngươi rất tuyệt bổng a. Cái này hỏa nguyên tố hội tụ thế mà chỉ là một quả trứng làm ra. Thực sự là vượt quá Lâm Nam đoán trước. Ngươi chỉ là một trứng a. Làm sao lại như vậy phát hỏa đây? Căn cứ Lâm Nam phán đoán, cái này tiên thú trứng ấp, trước mắt còn lại 49 vạn năm, cũng chẳng biết tại sao đột nhiên bắt đầu hội tụ lên hỏa nguyên tố đến. Bất quá chiếu một lần này thôn phệ tiên thạch tăng lên hỏa nguyên tố ngưng tụ tốc độ đến xem. Nếu là hoàn toàn ấp ra tiên thú trứng, cái này võ vực khu vực hạch tâm, sợ là khó giữ được a. Ở phía trên hách huyền, tự nhiên biết rõ Lâm Nam ở phía dưới động tác, đối thác nước nước sôi rồi một chuyện, cũng đã minh bạch. Trên thực tế, liền xem như thiên địa kỳ hỏa xuất thế, võ vực hạch tâm cũng sẽ bị trọng thương. Từ xưa đến nay, thiên địa này tự hành hội tụ thiên địa kỳ hỏa, đều uy lực vô tận. Một khi xuất thế, không thiêu hủy cái phương viên mấy trăm mét, đều không có ý tư nói mình ở kỳ hỏa phạm vi bên trong lăn lộn. Lâm Nam trong tay tiên thạch, hách huyền không biết là vật gì. Dù sao ở hách huyền trong cảm giác, đây chính là một khỏa đá bình thường. Thế nhưng là viên kia trứng, lại có thể đem thạch đầu hấp thu, giống như là hấp thu linh thạch như vậy, mà hấp thu tiên thạch tiên thú trứng, lại có thể gây nên ngoại giới nguyên tố dị động. Hỏa nguyên tố hội tụ tốc độ cũng không nhanh, nhưng là lâu dài xuống dưới, cũng không phải biện pháp. Trong khoảng thời gian này, người trước ở viên này trứng phụ cận thủ hộ, nếu là xuất hiện cái gì dị dạng, tận lực cam đoan võ vực sẽ không lọt vào phá hư. Loại thời điểm này, hách huyền loại này miễn phí sức lao động tuyệt đối không thể buông tha. Đợi Lâm Nam trở về góp nhặt tốt tiên thạch, trở về lập tức giải cứu các ngươi tại trong nước sôi lửa bỏng. Trước lúc này, võ vực liền giao cho ngươi tới bảo vệ. Thiên tôn đại nhân yên tâm, hách huyền chính là liều lên cái mạng già này, đều sẽ thủ hộ võ vực an toàn, không cần nghiêm túc như vậy, nơi này là nhà ngươi, chẳng lẽ ta không nói, ngươi để lại nhận chức này đống kia hỏa nguyên tố mặc kệ sao? Tạm thời còn không rõ ràng lắm cái này tiên thú trứng rốt cuộc là tình huống như thế nào Lâm Nam, chỉ có thể đánh trước đạo hồi phủ. Đợi đến lệnh bài thăng cấp sau đó mới nói, có lẽ ở ngự thú phường bảng bên trên, có thể nhìn thấy tình huống cụ thể, ở võ vực thời gian vẻn vẹn đợi nửa ngày, trở lại vô tẫn môn về sau, lại phát hiện đại lượng đệ tử, đều hội tụ đến đan phong, tình huống như thế nào? Tiện tay chào hỏi một cái đệ tử, bản thân lúc này mới rời đi nửa ngày. Chẳng lẽ đan phong phía trên làm cái gì hoạt động, thế mà không đợi chính mình trở về liền bắt đầu. Đại sư huynh, Thẩm Vân sư huynh từ duyên sinh kiếm chủng mang về 100 chuôi hành kiếm. Đã ở đan phong bên trong hoạch xuất ra một khối khu vực. Hiện tại các sư huynh đệ đều ở tiến hành kiếm đạo thiên phú khảo sát đây. Ở đệ tử giảng dài, Lâm Nam đại khái hiểu sự tình. Xem ra Thẩm Vân cũng là không ở không được chủ a. một lần này chăm chuôi hành kiếm, thế mà cứ như vậy móc ra, nên nói hắn là đại công vô tư đây, vẫn là đầy đủ cơ trí đây. Đi tới đan phong, một chỗ phương viên 100 mét khu vực, bị Thẩm Vân vẽ đi ra, 100 chuôi hành kiếm chỉnh tề cắm trên mặt đất, 100 tên đệ tử ngồi xếp bằng, đang dùng tâm cảm ngộ hành kiếm bên trong kiếm ý. So với duyên sinh kiếm chủng đến, vô tận môn đệ tử, trên kiếm đạo lĩnh ngộ còn kém rất nhiều, thậm chí ngay cả lĩnh ngộ kiếm ý đệ tử đều còn không có. Những cái này hành kiếm, chắc chắn để vô tận môn thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Sư đệ, ta chỗ này còn có 100 chuôi, cái này 99 chuôi ngươi cầm lấy đi. Ta trở về nghiên cứu một chút làm sao chế tạo hành kiếm. Từ lệnh bài bên trong móc ra 99 chuôi. Hành kiếm, trực tiếp bày ở Thẩm Vân trước mặt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.